lấy chính mình làm tiền đặt cược. Bà nội cuối cùng cũng chấp thuận. Trong lòng Nghê Thường dần thả lỏng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của bà, cô lại thấy chua xót, buồn rầu. Con sẽ không. Nghê Thường nâng tay lau nước mắt, dùng sức lắc đầu. Con không phải mẹ con. Viêm Chỉ cũng không phải. Người kia, anh ấy tuy rằng nhìn thấy có chút không đứng đắn, nhưng kỳ thật là người có thể dựa vào. Trải qua chuyện lần này, bà hẳn là cũng có thể nhìn ra một ít. Hơn nữa, cho dù chúng con bên nhau, con cũng chưa từng nghĩ tới phải hoàn toàn dựa vào anh ấy. Những kỹ năng mà bà đã truyền lại, những nguyên tắc mà bà đã dạy, con sẽ không bao giờ đánh mất nó cho dù có thế nào đi chăng nữa. Con lại càng không vì một người đàn ông mà ngay cả nhà, ngay cả người thân cũng không cần. Nghê Thường cầm tay bà, kiên định nói, con tuyệt đối không dứt bỏ bà, dứt bỏ gia đình này của chúng ta. Nghê Hồng Hạnh môi run rẩy, lã chã rơi lệ, bà ôm lấy cánh tay cháu gái, dựa đầu vào nhẹ nhàng nói, cháu ngoan. Đôi mắt Nghê Thường mới vừa lau khô, lại một lần nữa ướt ướt. Mẹ cô ra đi năm đó, đã khiến trái tim của bà và thái gia ra tan nát. Bà không chỉ sợ cô sẽ đi chung con đường với mẹ mà còn sợ mất đi những người thân nhất của mình một lần nữa. Dù sao sau khi thái gia ra đi, cũng chỉ có cô cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Nghê Thường đưa tay ra lau nước mắt cho bà, sau đó nằm úp sấp bên người bà như một đứa trẻ. Nhẹ nhàng nói, bà ơi, thật ra con cũng có chút sợ. Con sợ, trên đời này thật sự có mệnh số. Con sợ con cũng sẽ giống thái gia gia và mẹ, không được như mong muốn. Nghê Hồng Hạnh nở nụ cười, lắc đầu, mệnh số này là người nhà chúng ta lúc ủ rũ nói ra mà thôi. Nếu nói về số mệnh, thì lúc trước thái gia gia hay ta đều cũng sẽ không có ai cứu mà chết cóng chết đói trên đường, đó mới là mệnh. Cuộc đời của ta bây giờ có thể coi như được mở ra trang mới. Bà vươn tay thân thiết sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghê Thường. Cháu gái ta nhất định sẽ sống hạnh phúc. Nghê Thường đem mặt chôn trên vai bà lại rưng rưng muốn khóc. Bà ơi, được rồi. Nghê Hồng Hạnh vỗ vỗ tay Nghê Thường, dỗ dành như một đứa trẻ. Đã đến lúc con phải đến Viêm gia tặng tân bào rồi. Thấy Viêm Chỉ, cũng giúp ta gửi lời nhắn nhủ. Chỉ còn ta còn sống trên đời ngày nào thì ai cũng đừng nghĩ bắt nạt cháu gái ta. Chấm, lên lầu trở về phòng. Nghê Thường cước bộ đều nhẹ nhàng không ít. Sau khi được nước mắt rửa qua, mọi thứ với cô dường như đã trở nên rõ ràng không ít. Nhấc điện thoại lên, định chia sẻ tin vui với bạn trai thì chợt thấy trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi thoại. Anh để lại tin nhắn. Bé con, anh phải bay đi Bắc Thành gấp. Đợi máy bay hạ cánh lại nói chuyện nhé. Nghe thường ngoài ý muốn. Có chút mất mát. Hôm nay là cuối năm. Vốn dĩ bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau đón giao thừa. Anh nói rằng có người trong đội đã mang đến rất nhiều pháo hoa, sẽ đưa cô đến sân tập ở ngoại ô để bắn pháo hoa. Nghê Thường gọi thử một cuộc điện thoại cho bạn trai. Cuộc gọi tạm thời không thể chuyển được. Bay đến Bắc Thành phải mất khoảng 4-5 giờ đồng hồ. Cũng không biết đêm nay anh ấy có kịp trở về không. Nghê Thường mở khung chat, nhắn, vậy khi nào anh trở về? Viết xong cô do dự một lát, lại xóa bỏ, cuối cùng chỉ trả lời câu, em biết rồi, còn gửi cái nhãn dán thỏ con. Lên đường bình an, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Nghê Thường mang theo sườn xám, đi đến khu biệt thự Viêm gia. Hứa Chi Lan nhìn thấy mấy kiện sườn xám cùng áo khoác, cao hứng đến độ không biết nói cái gì cho phải. Trong chốc lát muốn đưa Nghê Thường đi spa để cảm ơn. Nghê Thường thật vất vả chối từ. Hứa Chi Lan lại nhất quyết giữ cô lại cùng ăn bữa tối. Ngày lễ lớn này vậy mà không có ai ở nhà. Viêm Chỉ nói với con chưa?